Thần y đích nữ, quyển 2 chương 266. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phượng Vũ Hoành ngồi tia ba n lưng ngựa, chợt nghe được phía sau Tiền Lý thanh âm bắt đầu tăng lên. Kỵ quan bắt đầu, hạn trong vòng 12 canh giờ phá nát tinh trận. Đang khi nói chuyện, bên người có tướng sĩ xen một cây gậy trúc vào đất trống, cho rằng bóng mặt trời đến dùng. Phượng Vũ Hoành ngồi tia ba n lưng ngựa, trong lòng tính toán trong trận pháp trận toái tinh quy định bước vài gian khoảng cách cùng với vị trí trung tâm mắt trận. Nói đến, loại trận pháp cổ quái này không hề tồn tại ở trong binh thư hậu thế chủ lưu. Nhưng nàng một lần tình cờ tại tia ba n một cái sạp hàng mua được tia ba n sách cũ có điều ghi chép. Nàng lúc ấy thấy hứng thú lắm đã tiện tay lật nhìn một lần. Sau khi xem mới phát hiện bên trong ghi lại trận pháp cư nhiên vô cùng tinh diệu. Sau này nàng từng nói với trưởng quan quân đội, trong cùng một chỗ diễn luyện trưởng quan vận dụng trận này, xác thực hiệu quả khá dồi dào. Không ngờ, hạ bút thành văn một môn học vấn, nhưng thành dựa vào nàng phá trận hôm nay. Mắt thấy Phượng Vũ Hoành chính xác tránh thoát mỗi một nơi vị trí đủ dùng xúc động trận pháp mở ra, các tướng sĩ không khỏi luôn miệng than thở. Cưỡi một thớt lão mã hoa mắt chân què, còn có thể tránh né có chính xác xảo diệu như vậy. Này Tề An huyện chủ rõ ràng chính là đối trận toái tinh rõ như lòng bàn tay. Có người bắt đầu khe khẽ bàn luận, sẽ chẳng phải tướng quân trong âm thầm cùng huyện chủ tiết lộ qua chứ? Bên cạnh người đáp lời, có thể, dù sao đấy là ngự vương phi tương lai, tướng quân thế nào cũng phải chăm sóc một chút. Nói như vậy nói tới nhiều người, đã truyền vào Huyền Thiên Minh trong tai. Chợt nghe đột nhiên hắn trong lúc vận lên nội lực trầm giọng nói, bổn vương dùng nhân cách tiên thề, liên quan với trận pháp toái tinh cùng với nhập quân ngũ quan, chưa bao giờ tiết lộ nửa chữ cho Tề An huyện chủ. Một câu nói, tướng sĩ toàn quân đều kinh hãi. Không tiết lộ qua, không tiết lộ qua này Tề An huyện chủ lại có thể gọt rũa trận toái tinh có một bước không kém. Không tiết lộ qua này Tề An huyện chủ lại có thể đem tiền phó tướng trận điểm cũng chưa tính kế đến bù đắp. Đúng vậy, Phượng Vũ Hoành không chỉ đem chướng ngại có thể gợi ra trận pháp tránh đi, nàng thậm chí còn thỉnh thoảng từ tia ba n mặt đất moi lên một hai kiện gì đó đến, ném tới mấy chỗ đất trống. Mới bắt đầu các tướng sĩ còn chưa hiểu đây là ý tứ gì, rồi lại đột nhiên phát hiện Tiền Lý hai mắt trợn to chạy lên phía trước vài bước, một bộ hoàn toàn vẻ mặt không thể tin được viết lên tia ba n mặt. Có người không nhịn được nghi hoặc hỏi hắn, phó tướng, xảy ra chuyện gì vậy? Chợt nghe kia Tiền Lý lẩm bẩm, sao có thể, điều này sao có thể, rốt cuộc làm sao vậy? Tướng sĩ này chỉ cảm thấy Phượng Vũ Hoành hành vi kỳ quái, lại xem không hiểu. Nhưng Tiền Lý rõ ràng chỉ thấy hắn chỉ về thao trường đại trận, kinh ngạc nói, trận toái tinh này ta nghiên cứu 7 năm, lại cũng chỉ có bây giờ thế này. Thế nhưng huyện chủ nàng sở ném mấy chỗ, thực ra là trận điểm trận toái tinh chưa bị thế nhân khai quật ra a. Một lời khiếp sợ toàn quân, đám người quả thực muốn đối Phượng Vũ Hoành quỳ bái. Trận toái tinh là một cái trận pháp quân Tây Bắc dựa vào nhất, từ Tiền Lý nhiều năm trước phát hiện, 7 năm trong lúc từng bước nghiên cứu cải tiến, rốt cục có thể bày trận giết địch. Bọn hắn tự nhận là cho dù có người có thể phá trận này, lại cũng muốn liên lụy rất nhiều thời gian. Cũng tỉ như 2 năm trước Huyền Thiên Minh tiếp chỉ lĩnh quân, phá trận toái tinh này cũng dùng dòng dã 6 canh giờ. Lại không nghĩ rằng này Tề An huyện chủ mới lên trận không tới một nén hương thời gian, lại đã mau vòng tới trung tâm trận nhãn. Không chỉ các tướng sĩ kinh, Hoàng Tuyền, Bạch Trạch, Ban Tẩu, thậm chí Huyền Thiên Minh đều không khỏi hai mắt trợn to, thỏ người tới trước. Dù là ai đều đối kia thân ảnh linh xảo xuyên toa trong trận pháp nhìn mà than thở. Bạch Trạch một đôi mắt đều nhanh trợn lên, một bàn tay túm chặt Hoàng Tuyền cánh tay không ngừng mà nói, trước đây chỉ biết nàng y thuật, sao thân thủ cũng biêu hãn như vậy. Hoàng Tuyền cũng thấy choáng, cũng chưa cảm thấy cánh tay đau, chỉ không ngừng gật đầu. Tiểu thư võ công là cũng rất nghiêu. Có thể phá trận sự tình kiểu này ta còn là lần đầu thấy nàng làm. Ban tẩu nhưng bĩu môi. Thỉnh thoảng ra ngoài giết người cướp của. Từ từ thì luyện được. Huyền Thiên Minh khóe miệng đều co rút mãi. Tiểu thê tử nhà hắn lúc nào giết người cướp của. Ám vệ này hắn nhớ kỹ là cái người rất đứng đắn. Đi theo hắn thời điểm. Trừ bỏ thuộc hạ tuân mệnh chính là chủ tử thứ tội. Một năm cũng không nghe hắn nói qua vài câu những lời khác. Sao hiện tại theo Phượng Vũ Hoành là được cái? Nhà đầu kia đã từng hình dung ban tẩu ngươi tên gì? Hắn trong lòng hồi tưởng đến Phượng Vũ Hoành nói. Ngốc, đối, nhà đầu kia nói ban tẩu trong xương kỳ thực là cái ngốc. Thế mà hắn trước đây cũng không biết ngốc là cái ý gì. Nhưng hiện tại lại nhiều thiếu đã hiểu. Quả nhiên là một ngốc từ A, Huyền Thiên Minh cảm thán ban tẩu. Ánh mắt nhưng chưa từng từ Phượng Vũ Hoành tia ba n người rời đi quá. Các tướng sĩ khiếp sợ, người thủ hạ khiếp sợ, hắn cũng khiếp sợ như thế. Cái này nha đầu phiến tử, mới bắt đầu cho hắn kinh hỉ tia ba n y thuật. Tiếp theo lại để cho hắn kiến thức tài bắn cung siêu phàm. Bây giờ, là ở đây khoe khoang cưỡi ngựa cùng trận pháp sao? Cửa ải này thì đấy là kỵ, nhưng trong thực tế không chỉ là kỵ, trận pháp mới đúng then chốt. Phượng Vũ Hoành lấy một con ngựa già rong ruổi bên trong đại trận. Không chỉ phá trận toái tinh vốn có, lại vẫn một bên tại sát hạch còn vừa trợ giúp Tiền Lý Tạo dùng cải tiến trận pháp này. Huyền Thiên Minh nhìn một hồi, không khỏi nói, Tiền Lý, nếu huyện chủ không để ý tới thay đổi trận chỉ vì phá trận. Giờ khắc này, nói vậy cửa ải này nói vậy nên sớm đã xong chưa? Tiền Lý trời đang rất lạnh còn lau một cái tia ba n chán rỉ ra hãn. Vội trả lời, tướng quân nói rất đúng. Trận toái tinh này, tại trong tay huyện chủ. Cùng, đùa giỡn, phốc suy, có tướng sĩ nhịn cười không được. Có thể suy nghĩ thêm. Tiền Lý nói không sai a, trận pháp bọn hắn coi như bảo bối. Trận pháp lệnh quân địch lọt vào đã điên cuồng hỏng mất. Tại Phượng Vũ Hoành trong tay, thật sự như cùng đùa giỡn, còn có kia con ngựa già, đại nam nhân cũng không dám kỵ, sợ đè CS3T nó, nhưng tại Phượng Vũ Hoành dưới thao túng, kia lão mã lại như ngựa khỏe thông thường, chút nào không nhìn ra vẻ già nua, trái lại mạnh mẽ vô cùng, vác nàng khi thì xuyên tung khi thì chuyển biến, khi thì hơi hạ thấp thân hình, khi thì lật chuyển vượt qua một chỗ chướng ngại. Thậm chí có lúc, Phượng Vũ Hoành vì moi lên tia ba n đất gì đó. Còn mang theo lưng ngựa trực tiếp xoay chuyển thân thể xuống. Đại đầu hướng hạ, kia lão mã lại cũng có thể chống đỡ được nàng. Cửa ải này xông ra đến. Không chỉ trận pháp phá, lại cải tiến hoàn mỹ. Tia ba n lưng ngựa của nàng công phu cũng làm cho ba vạn tướng sĩ không thể không làm này thán phục. Phượng Vũ Hoành lao ra đại trận lúc. Bóng mặt trời mới qua hai khắc, Tiền Lý mang theo một đám tham dự bày trận tướng sĩ cùng nhau nghênh đón. Dùng ngày nghỉ này, đồng nói. Đa tạ huyện chủ thay đổi trận tri ân. Phượng Vũ Hoành mặt không biến sắc không thở gấp. Tiện tay đều đưa ngựa và roi ngựa trong tay cho người tới trước nghênh đón. Lúc này mới nói. Ta vừa mới phải mới vài cái trận điểm các ngươi có thể nhớ kỹ. Tiền Lý nói. Thuộc hạ nhớ kỹ. Ân, Phượng Vũ Hoành gật đầu, lại nói, không chỉ mấy chỗ trận điểm kia, còn có ta ném mạnh trận điểm phía trước sở hành bộ mấy cũng có chú ý, mặt khác. Tri thức trong trận toái tinh này không chỉ chừng này, trận điểm cũng không ngừng ta sau thêm mấy chỗ này, quay đầu lại ta sẽ đem trận pháp thu dọn hội chế thành ảnh. Sẽ cùng các ngươi cùng thảo luận, nghe nàng nói vậy, chúng tướng đại hỉ, lần nữa đồng nói. Đa tạ huyện chủ thay đổi trận tri ân. Nàng tiếu tiếu, nháy nháy nhìn về phía Tiền Lý. Đừng nói cải hay không trận. Người trước tạm nói cho ta biết. Cửa thứ nhất này ta có thể coi là quá. Đương nhiên, Tiền Lý cất cao giọng nói. Huyện chủ không cần nói đệ nhất trận pháp trong quân. Kỵ công, đành phải thứ vị. Phượng Vũ Hoành nhíu mày. Thứ vị, lập tức nghĩ đến Huyền Thiên Minh. không khỏi nhìn hắn đi. Chỉ thấy người nọ đang nhếch môi mà cười. Dương quang mùa đông ánh tia 3N kia chiếc mặt nạ vàng. Lại cũng dễ nhìn có chói mắt người. Nàng biết, như Huyền Thiên Minh chân là tốt. Tia 3N lưng ngựa công phu định không ai bằng được với hắn. Nàng không được, thế kỷ 21 đã sớm từ bỏ loại này phương tiện giao thông nguyên thủy. Nàng trước mắt mặc dù có thể ở trong quân này đánh cái thứ hai. Toàn là bởi vì dùng xảo kỹ. Kiếp trước tại câu lạc bộ thuật cưỡi ngựa học được kỹ xảo học được bất thình lình triển khai ra. Nói cho cùng khiến cái này cổ nhân mở mang tầm mắt. Cũng không biết, nếu thật sự lên chiến trường. Nàng xác thực lại muốn hơn nữa lịch luyện. Thua ngươi, không bẽ mặt, Phượng Vũ Hoành vô thanh môi động. Huyền Thiên Minh chuẩn xác phân biệt ra môi nàng nói tâm ý. Không khỏi cười đến lại tà mị một chút. Tiền Lý nhìn hai người lần này liếc mắt đưa tình. Tuy không đành lòng quấy rối, nhưng vẫn là không thể không làm hư phong cảnh hỏi câu. Huyện chủ là muốn nghỉ ngơi trước chốc lát lại bắt đầu cửa ải thứ hai sao? Không cần, nàng quay đầu trở lại đến nói. Tức khắc hãy bắt đầu đi. Hảo, Tiền Lý về sau sườn vài bước. Làm cái thỉnh cầu làm. Thỉnh huyện chủ theo thuộc hạ đi về phía này. Xạ Trường Bố ở một mặt khác. Chúng tướng theo hai người cùng nhau rời qua. Có trước tới người đã xếp đặt hảo bia tên. Tiền Lý nói. Bọn thuộc hạ đã sớm đã từng nghe huyện chủ tài bắn cung tinh diệu. Nhưng vẫn cũng không cơ hội tận mắt nhìn huyện chủ trong hoàng cung lộ một ngón kia. Lần này bắn quan. Liền thỉnh huyện chủ lại làm một lần một chiêu đó tia 3N cung yến ba mũi tên xuyên tim tức khác. A, Phượng Vũ Hoành đầu tiên là sửng sốt. Các ngươi còn phải xem ba mũi tên xuyên tim. Một bầy tướng sĩ vừa nghe nói ba mũi tên xuyên tim. Cũng đã bắt đầu sinh lòng chờ đợi. Đã sớm nghe rằng Tề An huyện chủ trong cung yến một chiêu ba mũi tên xuyên tim. Không chỉ tài nghệ trấn áp bộ gia tiểu thư. Càng là đem chi bảo trấn quốc đại thuận hậu nghệ cung thắng đến tay. Từ nay về sau, ba mũi tên xuyên tim liền trở thành tiễn kỹ một cái mới đỉnh cao. Các tướng sĩ đang nghe Huyền Thiên Minh miêu tả quá sau khi trong âm thầm không biết luyện bao nhiêu lần. Nhưng một lần cũng không từng thành công. Thỉnh huyện chủ để cho chúng ta mở tầm mắt a, có tướng sĩ không kiềm chế nổi hô lên. Kêu một tiếng này lên, ngay lập tức có người phụ họa. Trong lúc nhất thời, Phượng Vũ Hoành cảm thấy khắp sơn cốc đều vang dội năm chữ. Ba mũi tên xuyên tim. Nhưng nàng cũng không muốn lại dùng ba mũi tên xuyên tim loại này ngoạn ý sơ cấp lừa gạt người. Chỉ thấy nàng cùng Hoàng Tuyền dỉ tai vài câu. Sau đó Hoàng Tuyền rời khỏi. Nàng lúc này mới hướng Tiền Lý lắc lắc đầu. Cất giọng nói, ba mũi tên xuyên tim. Bổn huyện chủ không làm lặp lại việc. Kia. Tiền Lý sửng sờ, chẳng lẽ hôm nay chẳng nhìn đến tài bắn cung tuyệt diệu thế? Nghe nói Bắc giới Thiên Chu quốc thần xạ tài bắn cung sẽ bắn loại nào mấy dặm truy lùng thế? Tiền Lý cả người chấn động, lập tức nói, huyện chủ nói không sai. Thiên Chu thần xạ mũi tên cũng không sao. Có thể theo mục tiêu vật chuyển rời mà tự mình thay đổi phương hướng. Một mũi tên bắn R4 càng bơi như xà. Dù cho trước mặt chạy trốn người dễ đi, kia tên cư nhiên cũng có thể đi theo chuyển hướng. Quả thực quỷ dị không tên. Vừa nhắc tới Thiên Chu thần xạ, toàn quân tướng sĩ đều như phản xạ có điều kiện đánh xuống cái dùng mình. Không chỉ bọn hắn ở Tia 3N chiến trường ăn qua Thiên Chu thần xạ thiệt lớn. Ngay cả chủ tướng Huyền Thiên Minh hai chân đều thương tổn tại Thiên Chu thần xạ thủ bên trong. Đến nay vẫn cần nhờ xe đẩy đi lại. Tại trong lòng tướng sĩ quân Tây Bắc vẫn luôn là một cái gai độc rút không đi. Bọn hắn hữu tâm báo thù. Chỉ tiếc đại thuận tướng sĩ tại cưỡi ngựa bắn cung phương diện quả thực đối chiếu Thiên Chu người kém hơn quá nhiều. Kỳ thực khi bọn hắn nghe nói Ngự Vương tương lai Chánh Phi là cái cao thủ bắn cung lúc, Phượng Vũ Hoành đại danh cũng đã thâm nhập quân tâm. Hôm nay năm cửa chẳng qua là một phải đi qua hình thức. Đệ nhị quan này mới đúng bọn hắn coi trọng nhất. Có thể như vậy có danh tiếng ba mũi tên xuyên tim. Phượng Vũ Hoành lại nói nàng không hề dùng. ngược lại hỏi tới Thiên Chu thần xạ truy tung chi thuật. Chẳng lẽ, trong mắt mọi người vọt lên cao liền dâng lên một cỗ lửa đồng dạng trông ngóng. Ai nấy đều nhìn về Phượng Vũ Hoành, có một loại cảm xúc miêu tả sinh động, ngay cả Huyền Thiên Minh cũng không ngoại lệ. Lúc này, Hoàng Tuyền tay cầm một vật trở về quân tiền, chỉ thấy nàng đưa vật tới Phượng Vũ Hoành trước mặt, ánh mắt của mọi người lại trong nháy mắt bị vật kia mãnh liệt hấp dẫn. Hậu Nghệ Cung, kia ấy mà chi bảo trấn quốc đại thuận. Hậu Nghệ Cung, cách chương.